Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Tiên Thiên Thanh Liên. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn Nhất Niệm Hòa Thượng một cái, không khỏi cười, hòa thượng này trong bụng có ít đồ đây, náo ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi liền không sợ xuống dưới về không được. Trần Trường Sinh nói, trộm đồ loại sự tình này số lần càng nhiều, dị tộc càng cảnh giác, chờ toàn bộ dị tộc đều biết có người chui vào lời nói. Chỉ sợ những cơ duyên kia chi địa sớm bị bố trí xuống thiên la địa võng, dám hạ đến liền là tự chui đầu vào lưới, cho nên loại sự tình này không thể làm nhiều. Vậy ngươi ngừng cái này làm cái gì? Nhất Niệm Hòa Thượng có phần có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngồi ngay ngắn, khôi phục đắc đạo cao tăng bộ dáng nói, thí chủ chúng ta cứu người quan trọng, vẫn là không nên bị một chút cực nhỏ tiểu lợi trì hoãn. Diệp Vô Đạo không khỏi trừng mắt, nhìn không ra, hòa thượng này từng đạo nhiều rất lợi hại đây này, bất quá xuống dưới vẫn là muốn xuống dưới. Trần Trường Sinh không để ý Nhất Niệm Hòa Thượng, hắn sâu sắc nhìn lấy Hắc Sơn Sơn Cốc nói, Diệp Vô Đạo, ngươi lặn đi xuống xem một chút, có hay không một đóa liên đài. Nếu như tìm trở về, chấm trùng điệp có thưởng. Cái này Hắc Sơn Sơn Cốc cũng là cất giữ tiên thiên liên thai địa phương. Cái này tiên thiên liên thai thân thể liền có thể so với tiên thiên đế binh. Nhưng bởi vì có thể kết xuất đế dược cấp liên tử mà bị dị tộc xem như đế dược chân tàng bồi dưỡng, một mực không có người vận dụng. Thẳng đến về sau Trần Trường Sinh mang tới cái này tiên thiên liên thai, phương mới đem luyện thành đế binh. Tốt, vi thần đi một lát sẽ trở lại. Diệp Vô Đạo lặn xuống dưới, bên cạnh Nhất Niệm Hòa Thượng lỗ tai động lại động, không khỏi nói, thí chủ, cái này tiên thiên liên thai là cái gì? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Đây là cũng muốn kiếm một chén canh. Không cần, Trần Trường Sinh cười nói, Diệp Vô Đạo một người đủ để. Nếu như thuận lợi lời nói, chư vị đều có thể được chia một gốc đế dược. Nhất Niệm Hòa Thượng nhất thời cười, như thế rất tốt. Một lát, Diệp Vô Đạo trở về. Như thế nào? Trần Trường Sinh gặp hắn hai tay trống trơn, không khỏi nhíu mày. Thánh Thượng, hạ mặt không có liên đài a. Diệp Vô Đạo lấy ra mấy cái hạt châu nói, chỉ có chút thứ này. Không có. Không có đạo lý a. Kiếp trước hắn nhớ kỹ liên đài ngay tại cái này Hắc Sơn trong sơn cốc, mãi cho đến hậu thế Hắc Ám Niên Đại buông xuống về sau mới bị dị tộc lấy đi. Làm sao hiện tại liền không có? Trần Trường Sinh nhìn một chút Diệp Vô Đạo trong tay hạt châu, càng là nhíu mày, huyễn linh trong tộc đan, chẳng lẽ nghe đồn có sai? Liên đài đã bị cái này huyễn linh tộc lấy đi. Hắn trầm ngâm, sau đó thân hình nhất động, các ngươi chờ lấy, ta đi xuống xem một chút. Một lát, hắn một mặt thất vọng trở về, phía dưới không có vật gì, liên đài tồn tại vị trí đều mục nát, hiển nhiên là sớm bị người động, vẫn là đến chậm một bước. A, Trần Trường Sinh lắc đầu, lần này vô duyên nhìn thấy, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại lấy, chúng ta đi cứu người. Thánh Thượng, thứ này vô dụng sao? Diệp Vô Đạo bắt lấy huyễn linh trong tộc đan đạo, ta cảm giác thứ này rất kỳ quái. Huyễn linh nội đan có biến ảo thần hiệu, trừ cái đó ra không còn gì khác, Trần Trường Sinh nói. Bỗng nhiên cảm giác trong đan điền hỏa lò hơi hơi rung động, hắn hơi biến sắc mặt, ánh mắt tại một khỏa huyễn linh châu định chủ, sau đó cười, thì ra là thế. Hắn lấy ra trung gian một khỏa huyễn linh châu, linh khí hướng trên đó nhẹ nhàng đâm một cái, nhất thời một mảnh thanh quang rủ xuống, linh châu trong chốc lát từ một hạt châu biến thành một tòa nở rộ xanh kim sắc liên thai. Mà cái này liên đài bồng lỗ trong đút lấy 7 viên liên tử, một khỏa huyễn linh châu. A, thứ này, Nhất Niệm Hòa Thượng nhất thời đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm liên đài. sợ hãi than nói, tiên thiên thần vật, tiên thiên thần vật, vật này cùng ta Phật tổ hữu duyên a. Thí chủ, dừng lại. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng hòa thượng nói, không thể bỏ những thứ yêu thích. Nhất niệm hòa thượng không cam lòng nói. Kỳ thực, Trần Trường Sinh lấy ra hai khỏa liên tử. Một khỏa cho Diệp Vô Đạo, một khỏa cho Thần Khúc. Sau đó hướng hòa thượng nói, ngươi muốn hay là không muốn? Cũng tốt, cũng tốt. Hòa thượng ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp nhận liên tử, lại nỗi buồn nhìn nhiều liên đài vài lần, liên tục thở dài, tiên thiên thần vật, tiên thiên thần vật. Thứ này nếu để cho Phật môn, chỉ cần 3 vạn năm sau liền có thể luyện hóa trở thành nhất tôn tiên thiên đế binh. Đáng tiếc a, 3 vạn năm, Trần Trường Sinh cười cười, khoanh chân ngồi xuống, không để ý đến hắn nữa. Một mình câu thông trong đan điền hỏa lò, cái này liên đài có thể hay không tan đến ta thần trong đó. Có 2 kiện tiên thiên thần vật, lại thêm liên đài có thể dung vạn vật đặc tính. Hắn sớm có chế tạo một thanh đế binh phía trên thần binh ý nghĩ, mà lại vô cùng bức thiết bởi vì đế binh phía trên chính là tiên khí, mà tiên khí chi uy vang dội cổ kim trên đời này là có tiên khí tồn tại. Nhưng đều tại trong truyền thuyết, dù là hắn kiếp trước 10 vạn năm, cũng không có thể tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng là một thế này, hắn đã nhìn thấy chế tạo tiên binh hy vọng có tạo hóa hỏa lò tồn tại. Hết thảy đều là có khả năng. Không thể, tạo hóa hỏa lò tử hỏa rung động. Bất quá ngươi cái này thất thải thần thuyền có thể tan đến trong đài sen. Trần Trường Sinh, sững sờ, đây không phải một cái ý tứ. Dĩ nhiên không phải, cái này thất thải thạch đầu chỉ là thụ lô khí tức ảnh hưởng mà diễn hóa hậu thiên linh vật. Có thể cái này liên đài là tiên thiên linh vật, một trời một vực, há có thể giống nhau. Nói cách khác, tiên thiên thanh liên muốn so thất thải thần thạch lợi hại nhiều đón đến. Trần Trường Sinh hỏi, cái này liên đài biết đánh nhau hay không tạo thành một kiện tiên khí? Nội tình đủ, bất quá đồ vật kém quá nhiều, giống thất thải thạch đầu loại này hoàn chỉnh phụ liệu, tối thiểu lại đến thập lục loại. Tạo hóa hỏa lò đáp lại, Trần Trường Sinh không khỏi hỏi, ta những mảnh vỡ đó không tính toán, ngươi muốn đem những phế phẩm đó dung nhập thanh liên trong. Thanh liên đời này cũng đừng hòng tấn thăng tiên khí, hỏa lò xem thường, Trần Trường Sinh nhất thời im lặng, hắn đạt được đế binh toái phiến, tùy tìm một cái tại bên ngoài cũng có thể làm cho người đoạt bể đầu. Ở chỗ này thế mà chỉ là phế phẩm. Có thể hoàn chỉnh đế binh thần liêu, quá khan hiếm, bất luận cái gì hoàn chỉnh đế binh thần liêu đều tương đương với một kiện đế binh, cái này cần tích lũy tới khi nào? Vậy ta những mảnh vỡ này có thể có làm được cái gì? Trần Trường Sinh không cam tâm hỏi, đừng nhìn lửa này lô nhãn giới cao, có thể cái này đế binh toái phiến tại thế gian này thế nhưng là thật bảo vật, quyết không thể lãng phí. Lấy một góc thất thải thạch đầu, ta miễn cưỡng có thể đem bọn nó dung luyện thành một thanh vũ khí. Tạo hóa hỏa lò nói ra, không ảnh hưởng thanh liên luyện hóa. Cái này thất thải thạch đầu phân lượng đủ nhiều, không ảnh hưởng. Ngô, Trần Trường Sinh gật đầu nói, nếu như bây giờ luyện hóa thanh liên, thất thải thần thạch trong ẩn nặc thần hiệu còn có hay không? Sẽ chỉ càng mạnh. Trần Trường Sinh nhất thời yên tâm, vậy bây giờ liền giúp ta luyện hóa đi. Ông, hỏa lò tại hắn trong đan điền nhất thời mở cái nắp. Một cỗ hào quang màu tử kim bao phủ tại Trần Trường Sinh thân thể thượng. Hạ một khắc trên người hắn sở hữu đế binh mảnh vỡ toàn bộ bị nuốt đi vào. Đồng thời còn có dưới chân hắn thần thuyền cùng thanh liên. Ô, thí chủ ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa thần thuyền phóng xuất, chúng ta bại lộ. Nhất niệm hòa thượng giật mình đứng dậy, Thần Khúc cùng Diệp Vô Đạo cũng là nhìn về phía Trần Trường Sinh, một mặt không hiểu, chờ một lát. Trần Trường Sinh nhìn về phía bọn họ, ta nhượng thần thuyền biến cái bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.